thắng bại đã phân. Con quái to tướng kia không có chịu nổi nữa rồi. Đại điều dê vàng liệu có đối phó với chúng ta không nhỉ? Anh quay đầu lại hỏi Trác Mộc Cường Ba. Trác Mộc Cường Ba đáp: chắc không đâu. Con gấu ngựa đó đủ cho nó ăn cả một mùa đông rồi. Chỉ cần chúng ta không có tranh cướp của nó, chắc nó cũng không có tấn công đâu. Trong lúc hai người đang nói chuyện, Đại Kim Điêu đập mạnh cánh, mang theo một luồng gió ập tới. Con gấu ngựa đứng thẳng dậy nghênh tiếp, và Đại Kim Điêu không hề khách khí, hung hăng mổ thẳng xuống phần mặt đối thủ. Lần này chiếc mỏ sắc nhọn của nó mổ trúng mũi con gấu. Mũi gấu là phần mềm, một đòn này gần như là chí mạng. Chỉ nghe một tiếng rống thảm thiết, con gấu đổ vật xuống đất không động đậy gì nữa. Đại Kim Điêu đứng trước con gấu, đột nhiên quay đầu nhìn Trác Mộc Cường Ba và Trương Lập chằm chằm. Trương Lập giật thót mình, thấp giọng nói: con quái này nó nhìn chúng ta kìa. Trác Mộc Cường Ba khẽ nhếch miệng, cổ dồn cơ thịt lên mặt, lại gượng gạo cười. Chúng ta không có ác ý, không có cướp thức ăn của mày mà. Bọn tao biến mất ngay đây. Nhưng nét mặt cả lúc ấy thật sự còn khó coi hơn cả là còn khóc nữa. Còn Đại Kim Điêu kia không biết có hiểu Trác Mộc Cường Ba nói gì hay không, nhưng đúng là nó bỏ qua hai động vật đứng thẳng này, bắt đầu ngoảnh đầu quay quất, đảo mắt nhìn khắp nơi, điệu bộ tỏ ra vô cùng cảnh giác. Trương Lập nói: chuyện gì vậy? Nó đang nhìn gì vậy? Trác Mộc Cường Ba lắc đầu. Sực nhớ lúc đầu bọn gã cũng nhìn thấy con gấu ngựa, con quái to tướng ấy hốt hoảng chạy ra từ sau đống đá. Hơn nữa khắp mình lại có vết thương chi chít, rõ ràng là đang bị một thứ gì đó đuổi giết. Rồi sau đó mới gặp phải con Đại Kim Điêu này. Giờ con gấu ngựa đã ngã xuống, cái thứ đuổi giết nó hình như cũng kịp tới đây, nên con Đại Kim Điêu mới tỏ ra cảnh giác như thế. Gã thấp giọng hỏi Trương Lập: ở Tây Tạng anh có nghe nói thứ gì còn lợi hại hơn cả con Đại Điêu dê vàng không? Trương Lập thoáng ngẩn người, không hiểu ý của Trác Mộc Cường Ba định hỏi gì, bèn đáp: chưa nghe bao giờ. Có khả năng này sao? Trác Mộc Cường Ba nói: thì cứ xem đi, tôi cảm nhận được rồi. Dường như có một thứ gì đó khiến cho con Đại Kim Điêu này cảm thấy bất an, đã ở gần chung quanh chúng ta đây rồi. Trương Lập không khỏi rùng mình ấn lạnh, ngước mắt nhìn Trác Mộc Cường Ba. Anh đang nói đùa phải không? Trác Mộc Cường Ba nghiêm giọng đáp: không sai đâu, nó tới rồi. Trương Lập đảo mắt nhìn quanh, gió thổi vù vù, cỏ cây xào xạc. Nơi đây là một vùng tĩnh lặng, vốn không có một bất cứ một điều gì dị thường. Nhưng vừa lúc đó thì bụi cỏ rung lên. Trong bụi cỏ ló ra trước tiên là một cái mõm đen ngòm nhọn nhọn, cặp răng nanh nhọn hoắt, nước dãi lòng thòng, lưỡi đỏ như máu. Kế đó là hai con mắt hình tam giác, tia nhìn hung hăng, chằm chọc, chiếu vào Đại Kim Điêu. Đôi tay dựng đứng, gắn hai bên đầu. Trương Lập không ngờ nổi là chỉ có một con sói xám bình thường đi ra từ trong bụi cỏ đó. Lòng anh ta thầm nhủ: đây là chuyện gì vậy? Hai con vật kia căn bản là không có cùng đẳng cấp mà. Đối với con Đại Kim Điêu, con sói gầy gò kia có khác gì con dê con cừu đâu chứ. Cái con sói ngu đần này lại dám tranh ăn trong cái miệng của con Đại Kim Điêu nữa. Xem ra đúng là